phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324, song sát. Bốn bộ thất tinh tiền đồng thời khởi động, lạnh lẽo ánh sao hội tụ thành tứ thánh thú, hướng Mạnh Bà phát khởi tiến công. Mạnh Bà trên tay phóng xuất ra một mảnh hắc mang, làm tay của nàng biến trơn trượt, thoáng cái tránh thoát La Vân trói buộc. Nàng bứt ra hướng về sau nhanh chóng thối lui, đối mặt bổ nhào đi lên tứ thánh thú, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tanh hôi dị thường, tứ thánh thú hơi dính trên, lập tức liền bị ăn mòn rớt. Bốn bộ thất tinh tiền tại một mảnh leng keng âm thanh bên trong rơi vào trên mặt đất, đồng tiền phía trên nổi lên một mảnh bị ăn mòn sau vết tích. La Vân thấy thế lông mày nhíu lại, vội vàng gọi một cỗ gió, đêm này đoàn huyết vụ thổi tan. Huyết vụ này thực sự cổ quái, liền tinh lực đều có thể ăn mòn. La Vân cũng không muốn bị nó dính vào, hủ thực chính mình thật vất vả luyện ra được linh khí. Mạnh Bà vốn còn muốn đánh La Vân một cái trở tay không kịp, làm hắn cũng bị huyết vụ này cho ăn mòn, suy yếu lực lượng. Không nghĩ tới La Vân không chỉ có tính cảnh giác cực cao, phản ứng cũng là cực nhanh, hơn nữa còn tinh thông hô phong chi thuật. Máu của nàng sương mù căn bản là không có thể dính vào La Vân thân. Máu của nàng sương mù lợi hại hơn nữa, cũng ăn mòn không được gió a. Vừa mới một màn kia, cùng nói là máu của nàng sương mù hủ thực tinh lực, chẳng bằng nói là hủ thực thất tinh tiền. Nếu thật là từ trên trời giáng xuống tinh lực, máu của nàng sương mù cũng là không có tác dụng. Tiếc nuối bên trong, Mạnh Bà phi thân thối lui đến hơn 10 mét bên ngoài. Một mảnh hắc vụ theo trong cơ thể nàng tuôn ra, sôi trào đưa nàng bao phủ. A, La Vân phát hiện, thân ở khói đen che phủ hạ Mạnh Bà, thương thế đang bay nhanh khép lại thời gian trong nháy mắt. Nàng bị bẻ gãy móng vuốt liền khôi phục như lúc ban đầu, mà kia bị chém đứt lưỡi dài, vậy mà cũng một lần nữa sinh một đoạn ra tới. Thật mạnh tự lành năng lực. La Vân sầm mặt lại, phi thân nhào về phía Mạnh Bà. Trước mắt một màn này làm hắn ý thức được, nhất định phải nhất cổ tác khí, triệt để giết hết Mạnh Bà mới được. Một khi cho nàng cơ hội thở dốc, nàng liền có thể tự lành thương thế. Nơi này là huyễn cảnh, kéo càng lâu đối với chính mình càng là bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, diệt đi Mạnh Bà. Mạnh Bà thấy thế, âm thanh kêu lên, đều đi ra hỗ trợ a. Ta nếu như bị tiểu tử này đánh chết, các ngươi còn có thể trốn được rồi. Nàng không có chạy trốn, mà là đón nhận La Vân. Nàng đây là muốn chính diện cuốn lấy La Vân, để cho mình đồng bạn ra tay, lấy này tính mệnh. Dù sao nàng tự lành năng lực cực mạnh, trừ phi La Vân có thể một kích làm nàng mất mạng bản lãnh, nếu không nàng liền xem như chịu nặng hơn nữa tổn thương cũng sẽ không có vấn đề gì. Trong đêm tối xuất hiện một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động, nhanh như quỷ mị thẳng đến La Vân mà đi, hoàn toàn cùng hắc ám hòa thành một thể. Mạnh Bà trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm lại là đại hỉ, dồn hết sức lực muốn cuốn lấy La Vân, cho đồng bạn sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Dưới cái nhìn của nàng, La Vân nhiều lắm thì đưa nàng bắn bị thương, cũng không thể muốn nàng mệnh. Chỉ cần giết không được nàng, thế công lại mãnh đều không dùng. Nàng thậm chí chủ động nghênh hướng La Vân, dùng tốt cận chiến đưa nàng cuốn lấy. Thời gian trong nháy mắt, La Vân cùng Mạnh Bà liền xông tới gần đến mặt đối mặt cách. La Vân giơ tay hướng phía Mạnh Bà đầu vỗ tới. Không có ích lợi gì, ngươi coi như trên tay lực lượng lại lớn, có thể đem ta đầu đập nát, đồng dạng giết không được ta, ta cũng như thế có thể khỏi hẳn. Mạnh Bà một bên nhe răng cười, một bên giang hai cánh tay muốn đem La Vân ôm lấy. nhưng lại tại lúc này, La Vân trên tay trống rỗng nhiều thêm một món vũ khí, chuẩn xác mà nói là một đoạn vót nhọn nhánh cây. Nơi xa nữ lái xe nhìn thấy này, gọi là một cái sốt ruột, trong lòng tự nhủ La Vân sẽ không là sốt ruột váng đầu đi. Ngươi mạnh như vậy thế công, đều đánh không chết cái này mạnh bà, cầm cái nhánh cây ra tới lại có thể có làm được cái gì? Đồng thời cũng tại buồn bực, kia đoạn nhánh cây rốt cuộc là từ đâu nhi xuất hiện? Kế tiếp chuyện phát sinh thì là làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Kia đoạn nhánh cây đúng là phốc một tiếng cắm vào đến mạnh bà trong đầu. Này mạnh bà đầu không nói cứng rắn như sát, nhưng cũng không nên là nhánh cây có thể đâm xuyên a. Càng thêm cổ quái chính là trước một khắc còn không sợ bị thương mạnh bà, tại bị này đoạn nhánh cây đâm vào đầu về sau, đúng là phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bách Thụ Chi, làm sao ngươi biết ta sợ Bách Thụ Chi? Ngươi như thế nào sẽ có Bách Thụ Chi? Ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào ngươi, cũng không có ở trên thân thể ngươi phát hiện cái đồ chơi này a. Nàng muốn đi rút đâm vào đầu Bách Thụ Chi, nhưng không biết là nhánh cây này cắm quá lao nha, vẫn là nàng lúc này khí lực cuồng giảm, đúng là căn bản rút bất động. La Vân trầm giọng nói, chân thân giống heo lại giống dê, có thể dưới đất ghé qua, thích ăn não người, hóa thành hình người về sau, còng xuống như lão giả. Ngươi đủ loại đặc thù rõ ràng như vậy, ta phải chả đoán không ra ngươi là ảo yêu. Chỉ số thông minh liền thành số âm. Trước đó ngươi đánh lén thất bại, sở dĩ chạy trốn, không phải là bởi vì nhát gan, cũng không phải bởi vì sợ cùng ta giao chiến, mà là bởi vì tại cái kia trong khu cư xá trồng rất nhiều bách thụ, đúng không? Mạnh bà, không đúng, là ảo yêu. Nàng thế mới biết, nguyên lai mình sớm đã bị La Vân khám phá thân phận. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi nhìn đến ảo yêu chân thân, kết hợp trước đó thu tập được manh mối, La Vân lập tức kết luận, nàng chính là tại Sơn Hải Kinh, siêu thần ký, chờ trong sách, cũng có qua ghi chép ác yêu ảo. Ảo phi thường cổ quái, bình thường phương pháp giết không được nàng, nhất định phải đem bách thụ chi cắm vào đến đầu của nàng trong mới được. Cho nên tại xác định ăn não người đoạt truyền thừa yêu quái là ảo về sau, La Vân lập tức ở Hạ Nguyệt gia chỗ ở trong khu cư xá, bẻ hái được một ít bách thụ chi phóng tới thứ nguyên túi trong dự bị. Không nghĩ tới, vẫn thật là có đất dụng võ. Nhắc tới cái ảo yêu, cũng là phi thường cẩn thận. Tại huyễn cảnh bên trong quan sát hồi lâu, xác định La Vân trong tay không có bách thụ chi về sau, lúc này mới hiện thân ra tới, muốn ăn La Vân đầu óc, chiếm hắn truyền thừa. Đáng tiếc ảo yêu tuyệt đối không ngờ rằng, tại La Vân trong tay, lại còn có không gian pháp khí. Hơn nữa hắn còn ở lại chỗ này không gian pháp khí trong thả một đoạn bách thụ chi. Tiểu tử này thật là quá âm hiểm a. Nếu là biết sớm một chút, tại La Vân trong tay có bách thụ chi, ảo yêu khẳng định sẽ 10 phần cẩn thận, tuyệt đối sẽ không như vậy chơi. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, ảo yêu chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng đồng bọn có thể giết La Vân. Hiện tại La Vân tựa hồ cũng còn chưa phát hiện nàng đồng bọn. Hy vọng rất lớn, ta chính là chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Ảo yêu căm tức nhìn La Vân, ở trong lòng nghĩ đến, nhưng lại tại lúc này, La Vân chợt quay người, một quyền đánh phía kẻ đánh lén. Làm sao lại như vậy? Ảo yêu cùng kẻ đánh lén đồng thời giật mình. Kẻ đánh lén tiếp nhận La Vân một kích này, mặc dù là vội vàng ứng chiêu, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, thậm chí trên mặt còn nổi lên một tia nhe răng cười. Dám cùng ta so hợp lực lượng, không biết sống chết. Hắn mặc dù không phải lấy lực lượng sở trường, nhưng tự hỏi thực lực so La Vân mạnh hơn một cảnh giới. Nghiền ép La Vân, hoàn toàn không có vấn đề. Không sai, người đánh lén này thực lực tại ngũ tạng cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng so với La Vân Thai tức cảnh, cũng là cao một cái đại cảnh giới. Chính là bởi vì nhìn ra La Vân tu vi, kẻ đánh lén mới lựa chọn cứng đối cứng. Lão tử thế nhưng là ngũ tạng cảnh, coi như không phải lực lượng lưu, muốn diệt ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù La Vân đem ảo yêu tiêu diệt, nhưng kẻ đánh lén vẫn chưa quá để ý. Hắn thấy, ảo yêu bị diệt không phải là bởi vì La Vân mạnh bao nhiêu. Thuần túy là mưu lợi, nếu như không có Bách Thụ Chi, hắn cũng không cho rằng La Vân có thể diệt được rồi ảo yêu. Oanh, hai bên đối bính một trường, to lớn lực đạo bạo phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, phảng phất ruộng cạn kinh lôi, càng có một vòng năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía truyền ra, cho dù nữ lái xe đứng tại mấy chục mét bên ngoài, vẫn là cảm nhận được một cỗ gió mạnh đánh tới. Áp nàng thở không nổi. Phốp, đối trưởng qua đi, kẻ đánh lén trong tưởng tượng đem La Vân một trường đánh chết tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, hắn bị to lớn lực đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên người còn bạo khởi một mảnh lôi hỏa điện quang, lại là trường tâm lôi hiệu quả. Khí tức của ngươi rõ ràng là thai tức cảnh, vì sao lại bộc phát ra như vậy cường đại lực lượng? Kẻ đánh lén một bên phun máu, một bên không cam lòng chất vấn, bộ dáng rất là buồn cười. Hắn làm sao biết, La Vân mặc dù mới bước vào thai tức cảnh, nhưng bởi vì quy nguyên cảnh trong đánh nội tình vô cùng tốt, bạo phát đi ra sức chiến đấu, đã vượt qua thai tức cảnh, đạt đến ngũ tạng cảnh trình độ. Hơn nữa vừa rồi một kích kia, La Vân đồng thời sử xuất đam sơn cản nhật, nghiêu đầu chiến pháp, lại thêm xoắn ốc gió hoàn cùng kim cương phù, khoái hành phù gia trì, cho dù là lấy lực lượng sở trường ngũ tạng cảnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Huống chi hắn còn không phải lấy lực lượng sở trường, một quyền đánh bay kẻ đánh lén về sau, La Vân không có cho hắn điều chỉnh cơ hội, cấp tốc hướng phía hắn đuổi theo. Kẻ đánh lén kinh hãi, tại kiến thức qua La Vân lực lượng kinh khủng về sau, hắn cũng không dám lại bị La Vân cho quấn lên, thả người vọt lên, trên lưng đột nhiên vươn một đôi cánh thịt, liền muốn bay lên không bay đi. Ngụy Diên, La Vân một tiếng quát chói tai, thanh đồng cổng vòm lập tức xuất hiện ở kẻ đánh lén sau lưng. Ngụy Diên phóng ngựa mà ra, trong nháy mắt liền đến kẻ đánh lén bên cạnh, một đao chém xuống. Tại La Vân thực lực sau khi tăng lên, Ngụy Diên ở nhân gian có thể phát huy ra thực lực cũng tăng lên tới thai tức cảnh, mà hắn một đao kia phát huy ra uy lực càng là có ngũ tạng cảnh trình độ. Kẻ tập kích không nghĩ tới La Vân còn có thể triệu hồi ra lệ quỷ tương trợ, càng không nghĩ đến quỷ này liền xuất hiện tại bên cạnh, làm hắn không kịp né tránh, chỉ có thể thoáng nghiêng người. Mặc dù không có bị một đao chém thành hai khúc, lại bị thương tổn tới cánh thịt, hai con cánh thịt đều bị Ngụy Diên một đao kia cho đánh xuống một bộ phận. Cái này, hắn nghĩ bay cũng không thể. Ngụy Diên nhảy xuống U Linh chiến mã, hướng về phía hắn liên tục bổ vài đao, làm hắn mệt mỏi chống đỡ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. La Vân càng là vọt lên, một chưởng đánh phía trán của hắn, vừa nhanh vừa độc. Kẻ đánh lén phát giác được thời điểm đã tới đã không kịp, bị một chưởng này trực tiếp đánh nát đầu lâu. La Vân thì lập tức tế ra quỷ sai bút cùng câu quỷ phù, trực tiếp đem hắn hồn phách theo nhục thân bên trong câu ra tới. Làm như thế cũng là phòng ngừa kẻ đánh lén sẽ giống ảo yêu đồng dạng có siêu cường tự lành lực. Một bên khác, ảo yêu chết sau, hồn phách vốn là muốn chạy trốn, nhưng cũng bị quỷ sai bút trấn trụ. Chớ nhìn bọn họ khi còn sống rất mạnh, chết sau hồn phách không có đi qua tu luyện, cũng chính là so du hồn giã quỷ mạnh một chút. Gặp được La Vân cùng quỷ sai bút, căn bản không có dãy dụa chi lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.